Tổng giám đốc Cố, đây hẳn là phu nhân của ngài đúng không? Hai người thật là đẹp đôi. Lần này tổng giám đốc Cố đoạt được dự án lớn về tay, hẳn là tổng giám đốc Lục rất vui mừng, chúc mừng ngài, hồ mẫu không sinh khuyển tử. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe bọn họ liên tục tán thưởng nịnh bợ lấy lòng, tuy trên mặt Thẩm Lạc An treo nụ cười lễ phép tao nhã nhưng trong mắt y lại không kìm được sự kiêu ngạo đắc ý. Từ lúc vào cửa tới giờ Cố Ngôn Sinh đều lạnh mặt không mảy may để ý tới mấy người này, nhíu mày liếc mắt một vòng quanh sảnh chính nhưng không thấy người hắn muốn tìm. Dường như cảm nhận được trên lầu có ánh mắt như đang muốn thiêu cháy hắn, Cố Ngôn Sinh đột ngột ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 liền thấy Ôn Niệm Nam trong bộ âu phục trắng cũng đang liếc xuống dưới, trong khoảnh khắc tầm mắt đối diện nhau, cả hai đều sững sờ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi thấy bộ vest trắng kia Cố Ngôn Sinh có chút ngây ngẩn, trong mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau đó hắn thu lại cảm xúc trong lòng lại xuất hiện cảm giác khác thường. Hắn bỗng cực kỳ khó chịu, giơ tay kéo Thẩm Lạc An sát lại, lần nữa dương mắt nhìn người trên lầu. Ôn Niệm Nam lùi lại một bước làm như không thấy, rời khỏi khu vực sảnh cầu thang, ánh mắt Cố Ngôn Sinh trầm xuống khi thấy cậu rời đi, buông lỏng tay Thẩm Lạc An ra. Trình Nhan kinh diễm, chữ diễm này không biết edit thế nào. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngôn Sinh, anh đang nhìn gì vậy? Cocchuyenaudio.com. Bởi vì vừa rồi Thẩm Lạc An thấy Cố Ngôn Sinh đột nhiên nắm chặt tay mình nên hơi kinh ngạc, y cũng ngước lên trên tầng 2 nhưng chỉ bắt gặp sắc mặt đen sì của Chu Nguyên Phong. Cố Ngôn Sinh trừng mắt ra hiệu Chu Nguyên Phong xuống dưới lại bị anh làm ngơ, cũng quay lưng mặc kệ hắn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có gì, anh dẫn em tới chào chủ tịch Tưởng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Tề Bách nhìn mấy người vừa rồi còn lẽo đẽo theo sau hắn bợ đỡ, vừa đảo mắt đã le ve tới trước mặt Cố Ngôn Sinh bày ra vẻ mặt xu nịnh tâng bốc khác, sự oán hận độc ác trong mắt gã càng sâu, tay siết thành nắm đấm. Xem ra đúng là hạng mục lần này rơi vào tay nhà họ Cố, ông thấy mấy vị thiếu gia nhà giàu kia bình thường kiêu căng mặt vênh tận trời đều lên trước xung xoe, thế mà tôi còn tưởng là nhà họ Tần ăn được, thật đáng thất vọng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại chẳng thế, vậy thì có vẻ thực lực của vị thừa kế nhà họ Tần này không sánh được với nhà họ Cố rồi. Tần Tề Bách bỗng phi lên trước giơ chân đạp mạnh hai người đang nói chuyện, cắn răng nghiến lợi nói. Ai nói tao không bằng hắn? Hắn là cái quái gì? Nếu năm đó không phải hắn may mắn được người cứu thoát thì đã sớm phơi xác bên ngoài rồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi, tiểu Tần Tổng tôi không có ý đó đâu, thật xin lỗi ngài. Hai người vội vã bỏ chạy không dám quay đầu lại. Tần Tề Bách tức giận thở hổn hển, ngực phập phồng, ném vỡ ly rượu trong tay, khuôn mặt dữ tợn trừng trừng Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An cách đó không xa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thằng khốn ngứa mắt này, chúng mày cứ chờ đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, chợt nhớ ra cái gì đấy, khóe miệng Tần Tề Bách cong lên một nụ cười xảo quyệt, gã nới lỏng cà vạt đứng dậy rời khỏi sảnh chính. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu thấy Tần Tề Bách đi ra, đứng trước xe mở cửa sẵn cho gã, sau đó đóng lại rồi ngồi vào khởi động xe. Alo, Tôn Kỳ, mày ra tay luôn đi, tranh thủ lúc đông người không ai để ý, làm ăn nhanh nhẹn một chút. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tao cảnh cáo mày, đừng có như lần trước để một người ngay dưới mí mắt còn chạy thoát được, lần này còn làm không xong thì tao không ngại để cha tao đánh gãy nốt cái chân còn lại của mày đâu. Sau khi dập máy, tâm tình Tần Tề Bách tốt lên, trông thấy gã nâng chân dựa vào sau, vẻ mặt hài lòng, trong mắt nhuốm đầy sự tàn nhẫn hung ác. Tối qua lúc trở về, cha gã đã biết chuyện gã bị Cố Ngôn Sinh đánh, sau đó khiển trách mắng mỏ gã một trận, nói gã ngu tới mức không biết dùng thủ đoạn, cho rằng mặt mũi nhà họ Tần đã bị gã ném hết ra chuồng gà, phạt gã quỳ ở thư phòng 2 tiếng đồng hồ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mày có biết dự án lần này quan trọng thế nào không? Tao không quan tâm mày dùng cách nào, có cướp cũng phải lấy lại hạng mục đó bằng được cho tao. Bao nhiêu năm nay mày ở cạnh tao mà còn không biết dùng thủ đoạn mà tranh đoạt thì tao nuôi mày để làm cái quái gì hả? Tần Tề Bách lấy một điếu xì gà ra cầm trong tay, gã sờ lên khuôn mặt vẫn còn hơi đau nhức, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt không thể che giấu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vợ sao, hà, Cố Ngôn Sinh, để tao xem lần này mày còn dám ngang ngược nữa không, tao muốn mày phải cam tâm tình nguyện quỳ xuống dâng dự án đó lên cho tao. Cocchuyenaudio.com, tao phải khiến mày nếm thử cảm giác bị người khác làm nhục chê cười trước mặt. Đêm nay thật đẹp, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phu nhân Tưởng liếc Thẩm Lạc An ngồi đối diện trước mặt, bà cực kỳ không vui, lấy lý do muốn đi nghỉ để rời khỏi. Chủ tịch Tưởng nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Thẩm Lạc An, cau mày mở miệng. Tiểu Cố, cháu theo chú ra đó thông báo một chút về việc hợp tác cùng làm dự án mới với Cố Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Cố Ngôn Sinh khẽ gật đầu, xoay người nhỏ giọng nói với Thẩm Lạc An. Ở đây chờ anh là được, anh sẽ quay lại ngay, đừng có đi lung tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Lạc An ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Vâng, em chờ anh ở đây. Cố Ngôn Sinh vừa rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Lạc An lập tức biến mất, trong mắt lóe lên sự xảo quyệt ác độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cười đến mức cứng cả mặt vào rồi mà lão già kia còn không thèm cho mình chút thể diện, chẳng phải không thích vì hắn đưa mình đến mà không phải Ôn Niệm Nam sao. Thế nhưng nghĩ tới mấy người trong sảnh chính lúc nãy nhìn y đầy vẻ cung kính lấy lòng, y không khỏi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có mấy nhân viên phục vụ bê rượu đang vội vàng tiến tới gần đó, nhân viên đi cuối hàng không cẩn thận lúc gấp gáp bị người đẩy một cái, ly rượu trong tay trông chênh rơi xuống đất, rượu trong ly văng ra, dính lên quần âu của Thẩm Lạc An. Sắc mặt y lập tức thay đổi, giơ tay tát người phục vụ một cái. Làm cái gì thế hả? Có biết bộ quần áo này đáng giá bao nhiêu không? Xin lỗi, phu nhân Cố, tôi đang vội đưa rượu qua đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Lạc An đưa mắt đảo xung quanh không thấy ai, quay đầu dùng giọng ăn trên ngồi chốc nói. Vậy thì quỳ xuống nói xin lỗi tôi một câu, tôi sẽ không để bụng nữa. Nhưng mà, phu nhân Cố, tôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu cô không quỳ xuống tôi sẽ nói với chủ tịch Tưởng, cô cũng biết quan hệ giữa hai nhà Tưởng Cố rồi đấy, nếu cô còn muốn có thể tìm được công việc ở thành phố này thì quỳ đi. Người phục vụ mắt nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, ánh mắt vừa tránh né vừa do dự, nắm chặt tay rồi đành hạ quyết tâm quỳ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi, vậy còn tạm được, biến đi. Thẩm Lạc An vung tay áo, chán ghét nhìn người đang quỳ trên mặt đất, đứng dậy vào phòng vệ sinh xử lý vết rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chà chà, tổng giám đốc đừng nhìn đi, gì mà tiểu vương tử Dương Cầm nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, rõ ràng là một con sói đội lốt cừu mà, mắt Cố Ngôn Sinh bị mù rồi sao? Đường Luân Hiên nheo mắt nhìn theo hướng Thẩm Lạc An rời đi, nhíu chặt lông mày, bước tới giúp nhân viên phục vụ nhặt mảnh vỡ của ly rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tác giả có lời muốn nói. Như Tiểu Tần Tổng đã nói, trò hay đã bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, tôi biết các bạn đang xù lông chờ ly hôn, tôi đã sắp xếp cả rồi. Trước khi ly hôn phải có một đợt giao cuối cùng. Tần Tề Bách đã nói mà, ông đây là tôn hình người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Nguyên Phong, tôn hình người số 2. Người đàn ông áo tím ý. Góc truyện audio.com. Thêm tôi với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.